Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ta chui vào. Vieri the Pet nôn nóng ngồi tại dinh thự bên trong nhanh chóng lay động chân trái. Bằng vào dưới háng truyền đến rất nhỏ nhói nhói, cố gắng để cho mình không đến mức quá sớm tiến vào trạng thái ngủ. Tại giáo đình chủ nghĩa cấm dục tư tưởng nghiêm ngặt quản thúc phía dưới. Thời Trung Cổ châu Âu ban đêm giải trí phương thức phi thường thiếu thốn. Cho dù tiến vào văn hóa phục hưng sơ kỳ cũng không thể lấy được cải thiện. Thường ngày Vieri ngược lại là có thể tìm chút bạn gái cùng nhau chơi đùa té ngã. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thích hợp phần cứng thiết bị. Khuyết thiếu ban đêm giải trí phương thức. Buồn bực ngán ngẩm Vieri mí mắt bắt đầu đánh nhau. Hắn rất muốn cứ như vậy một ngủ đến bình minh. Bởi vì không xác định Assassin đến cùng biết ở đâu ngày đến nhà. Vieri may mắn tâm lý để hắn rốt cục gánh không được buồn ngủ xâm nhập. Siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống giường ngủ thật say. Luân phiên thủ vệ thánh điện kỵ sĩ tinh nhuệ sẽ không giống Vieri như thế không được việc. Bọn hắn y nguyên tinh thần phấn chấn dẫn theo dầu hỏa đèn tại dinh thự bên trong bốn phía tuần sát. Lá sêu ra tốc hướng dinh thự đột tiến lúc, nóc nhà thế lửa dần dần lan tràn ra. Trên đỉnh đầu lên cao nhiệt độ cùng phóng đại ánh lửa gây nên mấy tên thánh điện kỵ sĩ cảnh giác. Bọn hắn lớn tiếng hướng mái nhà cung tiễn thủ đồng bạn hỏi thăm tình huống. Đương nhiên không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không thích hợp, đề cao cảnh giác, một tên mặc toàn tre kiểu khôi giáp tráng hán trầm giọng chỉ huy nói. Dario, Luca, các người hai đi lên xem một chút tình huống. Phải, hai tên mặc nhẹ nhàng giáp ra thánh điện kỵ, sĩ dẫm lên tường ngoài leo lên phía trên. Động tác tương đối linh hoạt, hai người rất nhanh liền leo lên nóc nhà. Đầu tiên hiện ra tại bọn hắn trước mắt là bị đại hỏa nhóm lửa chất gỗ nóc nhà kết cấu. Tiếp xuống mới là hai cỗ đầu chúng tên thi thể. Đội, Ek, Dario giật mình phía dưới đang chuẩn bị hướng phía dưới đưa ra cảnh cáo. Không biết từ đâu mà đến mũi tên bắn thủng hắn cùng Luca yết hầu. Hai người tại cái khác thánh điện kỵ sĩ chú ý xuống mềm mềm ngã xuống đất. Địch tập. Mặc dù còn không rõ ràng lắm hai người ngã xuống nguyên nhân. Tên kia mặc toàn thân giáp thánh điện kỵ sĩ đội trưởng còn là bằng vào kinh nghiệm giật ra cuống. Họng gào thét lên tiếng. Một đạo cấp tốc lóe lên bóng đen đã mượn nhờ ánh lửa chiếu xuống kiến trúc bóng mờ tiếp cận cái này. Mấy tên thánh điện kỵ sĩ, dinh thự bên trong luân phiên người ngủ đều bị kỵ sĩ đội trưởng phá la cuống họng bừng tỉnh. Vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo lấy giáp, trong đó cũng bao quát mới vừa giữ nguyên áo mà ngủ Vieri. Trước những người khác một bước xông ra gian phòng, ánh vào Vieri trong mắt là mấy cỗ còn tại co giật thi thể cùng đầy đất tinh hồng máu tươi. Cái này, thiên tính tàn nhẫn bạo ngược Vieri không phải không từng thấy máu. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Chính mình bất quá ngủ như vậy trong một giây lát, phòng thủ nghiêm mật dinh thự liền lọt vào địch nhân mãnh liệt tập kích. Địch nhân đâu? Có bao nhiêu người? Assassin xuất động đại bộ đội sao? Mới vừa xuyên qua khôi giáp chạy đến cái khác, thánh điện kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Không ai có thể trả lời Vieri vấn đề. Uống, cách đó không xa truyền đến hô quát. Cùng vũ khí giao kích âm thanh hấp dẫn Vieri cùng mười mấy. Tên luân phiên hộ vệ chú ý. Một đoàn người vội vàng tăng tốc bước chân hướng phát ra tiếng chỗ tiến đến. Ếch, đuổi tới hiện trường Vieri vừa vặn nhìn thấy người mặc toàn tre kiểu khôi giáp thánh điện kỵ sĩ. Đội trưởng, bị một người mặc màu xám liền mũ trường bào khả nghi người đè lại phần cổ khôi giáp. Vieri trong kinh hoàng còn không có quên từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Rút ra bên hông hoa lệ trường kiếm phát ra mệnh lệnh. Cung tiễn thủ xạ kích. Mắt thấy địch quân tiếp viện đến. Người áo bào xám không có tại nguyên chỗ dừng lại. từ bỏ trước mắt bình sắt đầu lần nữa giấu vào kiến trúc bóng mờ bên trong. Tên kia thánh điện kỵ sĩ đội trưởng dưới chân lảo đảo về sau rút lui hai bước. Rốt cục duy trì không được thân thể trọng tâm, mặc nặng nề khôi giáp thân thể ầm vang ngã xuống đất. Vieri bên cạnh một tên thánh điện kỵ sĩ vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện tên này trọng giáp đội trưởng phần cổ khôi giáp bị xuyên thủng một cái nhỏ bé mở miệng. Phần cổ động mạch chủ tuôn ra máu tươi đã từ khôi giáp bên trong lan tràn đi ra. Hiển nhiên đã không có cứu. Đáng chết thích khách. Vieri cũng chú ý tới tên này địa vị cao nhất thánh điện kỵ sĩ đội trưởng thảm trạng. Hắn cắn răng lung tung vung vẩy thoáng cái trường kiếm trong tay. Nhanh đi tìm, ta muốn thời gian ngắn nhất bên trong lấy được xâm lấn dinh thự thích khách xác thực số lượng. Đúng, lưu lại một bộ phận người bảo hộ Vieri. Cái khác thánh điện kỵ sĩ có thứ tự tản ra tại dinh thự bên trong tìm kiếm. Nhìn thấy mà giật mình, thi thể càng nhiều hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Đại bộ phận thi thể trên thân đều chỉ có 10 phần nhỏ bé vết thương. Nhưng những vết thương này vị trí lại phi thường chí mạng. Trực tiếp dẫn đến bọn hắn tử vong. Vù vù tương đương, bằng vào như heo đối thủ hạ đạt ngu xuẩn chia binh mệnh lệnh. Mới vừa vận động dữ dội một phen lá sâu thuận lợi chui vào phòng thủ yếu kém dinh thự nội bộ. Liên tục nhiều lần cưỡng ép cách khôi giáp sử dụng tụ kiếm đánh chết. Lá sâu có thể cảm giác được tay phải thường dùng một bên tụ kiếm bắt đầu bị cùn. Mặc dù cùng kế hoạch ban đầu có chút khác biệt, nhưng cuối cùng còn là thuận lợi chui vào dinh thự. Lấy Vieri tính cách, bản chép tay tám thành bị đặt ở dinh thự phòng ngủ chính bên trong từ hắn tự mình đảm bảo. Lá sâu nhẹ chân nhẹ tay lách qua bốn phía tìm kiếm chính mình rơi xuống thánh điện kỵ sĩ. Thừa dịp Vieri đang khẩn trương phía dưới vô pháp tỉnh táo suy nghĩ, lặng lẽ từ khác một bên cửa sổ tiến vào hắn phòng ngủ. Bingo tương đương, dùng tụ kiếm cẩn thận đẩy ra trên bàn đặt vào cái hộp nhỏ. Nội bộ cất giữ làm chặt hơn văn tự trang sách chứng thực nó chính là author bản chép tay. Từ trong hộp lấy ra bản chép tay nhét vào trước ngực tối túi. Lá sâu một lần nữa đem nắp hộp khép lại, từ đường cũ lặng lẽ rời khỏi gian phòng, đồng thời chi kỷ đem cửa sổ giúp Vieri đóng lại. Cũng không phải lá sâu không muốn thừa cơ hội này xử lý Vieri, nhưng cái này sợ chết đồ hèn nhát bên cạnh đi theo gần 10 cái thánh điện kỵ sĩ hộ vệ. Tại địch nhân độ cao tình trạng giới bị phía dưới. Lá sâu rất khó xuất kỳ bất ý cấp tốc đánh chết Vieri bên người tất cả hộ vệ. Ngược lại dễ dàng để cho mình lâm vào vũng bùn bên trong không thể tự kềm chế. Cho dù đang khẩn trương nhiệm vụ trạng thái bên trong, lá sâu y nguyên duy trì đầy đủ tỉnh táo, mắt thấy chuyện không thể làm. Hắn lập tức quyết định như vậy rút lui. Ếch, từ kiến trúc trong bóng ma xông ra. Từ phía sau che một tên cản đường thánh điện kỵ sĩ miệng. Từ sau cái cổ đem tay trái trạng thái hoàn hảo tụ kiếm đâm vào. Tên này thánh điện kỵ sĩ kêu thảm không thể hô lên. Tại lá sâu hạn chế dưới chỉ phát ra kêu đau một tiếng. Đem thi thể kéo vào trong bóng tối che giấu. Lá sâu cấp tốc bò lên trên vách tường nhảy đến dinh thự bên ngoài. Ở nơi đó, có người phát hiện bò lên trên đầu tường lá sâu, nhưng khi cung tiễn thủ bắn ra mũi tên lúc, lá sâu đã sớm rơi xuống đất ngoài phòng khác một bên. Hai ba bước liền chui vào địa hình phức tạp chợ quầy hàng ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy đối phương thoát đi thân ảnh, Vieri cuối cùng từ nhiệt huyết xông đầu trạng thái dưới tỉnh táo lại. Trong lòng của hắn mát lạnh. Vội vàng chạy về gian phòng của mình xem xét tình huống. Nhìn thấy trên bàn hộp bình yên vô sự, Vieri tâm tình khẩn trương buông lỏng. Nhưng khi hắn mở hộp ra tiến một bước kiểm tra lúc, vị này Apex gia tộc người thừa kế huyết áp lại một lần nữa kéo căng. Truy, đuổi theo cho ta, nhất định muốn cầm lại bị cướp đi bản chép tay. lúc này mới hậu chi hậu giác phát ra truy kích mệnh lệnh, hiển nhiên thì đã trễ. Nhiều lần thăm dò qua phụ cận địa hình, lá sâu thật nhanh rời khỏi chợ. Lần nữa trèo lên nóc nhà cấp tốc thoát đi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau liền trở lại auditor dinh thự. Vù vù tương đương, buông xuống bị máu tươi xâm nhiễm mũ trùm. Lá sâu bắt đầu bình phục, thời gian dài cao tốc lao vụt đưa đến gấp rút hô hấp. Hệ thống vừa lúc ở lúc này phát ra mới nhắc nhở. Ngẫu nhiên nhiệm vụ hoàn thành, chui vào thánh điện kỵ sĩ cứ điểm cướp đi bản chép tay. Ban thưởng một lần thế giới này bên trong ưu tú cấp bậc, rút thưởng cơ hội. A, két tương đương, không đợi lá sâu xem xét ban thưởng. Auditor dinh thự trong đó cửa một gian phòng lặng lẽ mở ra. Một cái lén lén lút lút cái bóng hóp lưng lại như mèo từ trong phòng thoát ra. Vừa vặn cùng đứng tại trung đình nghỉ ngơi lá sâu đánh cái đối mặt. Hai mặt nhìn nhau, hai người mượn nhờ yếu ớt ánh trăng thấy rõ dung mạo của đối phương. Lá sâu có chút im lặng nhìn xem trước mặt Ezio. Thời gian này ngươi lại dự định chạy tới đi đâu? Mara phu nhân giáo dục còn chưa đủ nghiêm khắc sao? Ezio cũng kinh ngạc nhìn lá sâu áo bào xám lên điểm xuyết mảng lớn màu máu vết tích. Lục, ngươi đây là, xem ra, là thời điểm, tự bế nhiều ngày Giovanni từ bóng mờ bên trong đi ra. Biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Ezio, hai người các ngươi đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Không được ầm ĩ tỉnh Petruccio cùng Claudia, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.